Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 420. Góc truyện audio.com. 420. Vẫn là thiếu làm bộ làm tịch đi. Thời điểm nào đó, Từ Lệ Nhi lợi dụng thân phận dị năng giả hệ thủy của mình để chiếm lấy đội ngũ của Vương Uy. An Nhiên nghe Triệu Như phân tích như vậy, vừa vội việc trong tay, vừa nghe rồi nhìn Triệu Như với vẻ tràn đầy bội phục. Người rất thông minh à, biết được không thể kiêu ngạo. Cũng chưa từng lấy thân phận dị năng giả hệ thủy của mình để đắn đo người trong đội ngũ. Đó là tự nhiên, ở trong cùng một đội ngũ, vẫn là thiếu làm bộ làm tịch chút mới tốt. Rốt cuộc tánh mạng của ta, đều phải dựa vào các ngươi bảo hộ đâu. Thả nước xong Triệu Như giúp An Nhiên nâng chiếc bồn tắm vừa được cọ rửa sạch sẽ ra. Trực tiếp đổ nước xuống cửa, dẫn tới mấy người trong đội ngũ của Vương Uy nhìn đến có chút thịt đau. Bọn họ không có để lãng phí như vậy. Trên người mỗi người đều mang theo một cái ấm nước. Đụng phải lúc tâm tình Từ Lệ Nhi tốt một chút, nhanh chóng lấy ấm nước ra để cô nãi nãi này bố thí cho chút nước. Kỳ thật nói trắng ra thì dị năng giả hệ thủy cũng không có gì hiếm lạ. Nếu bởi vì chính mình có thể thả nước cho nên cậy sủng thành kiêu, từ bỏ việc tiến bộ sẽ rất dễ dàng bị dị năng giả hệ thủy khác thay thế. An Nhiên nhún vai, đi trở về cửa hàng mẹ và bé, nói ra cái nhìn của mình với Triệu Như. Kỳ thật những lời này trước kia An Nhiên không muốn nói, bởi vì nàng nhìn được sự nỗ lực của Triệu Như. Cũng không dựa vào dị năng của mình mà sai xử người khác trong đội ngũ. Hiện tại chính Triệu Như nói ra, vậy An Nhiên cũng sẽ nói ra để cùng thảo luận với nàng ấy. Triệu Như gật gật đầu, cười nói, ai nói là không phải đây. Hãy chờ xem nếu như Từ Lệ Nhi kia không cẩn thận, địa vị kia một giây sau sẽ bị ta thay thế à. An Nhiên đang cởi quần áo của Oa Oa ra chuẩn bị tắm rửa cho đứa nhỏ, nàng nhấp môi chỉ cười mà không nói. Nàng cảm thấy Từ Lệ Nhi kia cũng không an phận để mình bị thay thế đi. Trong khi hai người đang thảo luận ở trong cửa hàng mẹ và bé thì ở phía khác, mấy người đàn ông còn đang xếp hàng chờ đến lượt tắm rửa. Vừa vặn là ba người dị năng giả lực lượng trong đội ngũ của Lương Tử Ngộ. Đang chờ ở góc nào đó trên tầng 2, thấy Vương Uy ôm Từ Lệ Nhi đi tới gần, một người trong đó liền tiến đến chào hỏi thân thiết với Vương Uy. Vương đội trưởng, Vương Uy gật gật đầu cười cười với ba người. Còn đang chờ sao, bên các ngươi người cũng khá nhiều. Đi, để bạn gái ta thả chút nước cho ba người các ngươi. Từ Lệ Nhi bị Vương Uy ôm, biểu tình trên mặt nghiêm lại. Phảng phất như bởi vì lời nói của Vương Uy mà có chút tức giận. Vương Uy muốn thả nước cho người khác tắm rửa, tại sao không hỏi ý của nàng trước? Nước của nàng có thể tùy tiện cho người khác được sao? Nhưng rốt cuộc nàng cũng biết đúng mực, không nói ra, như thế nào thì cũng không thể làm mất mặt mũi của Vương Uy trước mặt người khác. Ai ra, làm sao không biết xấu hổ như vậy được? Ba người đều nở nụ cười ý nhị, đi về phía Vương Uy. Vương Uy làm người hào phóng. Lúc trước Từ Lệ Nhi không hỗ trợ Triệu Như thả nước, hắn cũng không cảm thấy gì. Lúc này để cho Từ Lệ Nhi thả chút nước cho ba người trong đội ngũ của Lương Tử Ngộ, hắn lại càng không cảm thấy có gì to tát. Hắn xem nhân sinh đã gặp quá nhiều khó khăn rồi, hà tất phải câu nệ để ý một chút tiểu tiết. Người như vậy làm người khác rất có hảo cảm. Trong chốc lát, ba người kia đã có thể xưng huynh gọi đệ với hắn. Đám chuột ở bên ngoài còn chưa trưởng thành, sức chiến đấu đã suy yếu rất nhiều. Chỉ cần hai người Lạc Phi Phàm và Chiến Luyện là có thể bảo vệ cho cửa chính. Tới lúc đêm khuya, hai người mới thay phiên nghỉ ngơi. Mà những dị năng giả lực lượng còn lại, trên thực tế cũng không giúp được gì nhiều. Trừ bỏ Vân Đào, người mà có sức chiến đấu tương đối cường hãn ra còn lại đã sớm đi vào trung tâm thương mại. 421. Đội ngũ này không được. Mọi người chỉ có thể nấu chút mì nóng để ăn. Sau đó top 5 top 3 hoặc là đi tìm vật tư trong này. Hoặc là tụ họp bên nhau tâm sự. Trong cửa hàng mẹ và bé ở tầng 2, thường thường truyền ra âm thanh ầm ĩ của Oa Oa không chịu phối hợp. Đã hơn nửa đêm rồi tiểu Oa Nhi còn không chịu đi ngủ. Một hai phải nháo lên. Bên ngoài cửa hàng mẹ và bé, Vương Uy đang ngồi trong một tiệm trà sữa. Nhìn Từ Lệ Nhi đứng ở bên trong quầy hàng, lục soát ra một túi bột trà sữa. Vì thế hắn nhàn nhã ngồi trên ghế, chờ Từ Lệ Nhi pha cho hắn uống. Ba người dị năng giả lực lượng trong đội của Lương Tử Ngộ nghe thấy thanh âm khóc sướt mướt của Oa Oa vang lên thì ánh mắt họ nhìn nhau trao đổi ngầm. Gì đó, một người trong đó nói với Vương Uy. Đội trưởng, kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Ta nghe ý tứ của Lạc đội trưởng tiếp theo bọn họ không tính tiến vào Tương Thành. Đúng vậy, nghe nói bên trong Tương Thành rất an toàn. Ba người này bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận. Lại có người nói với Vương Uy. Vương đội trưởng, ngươi đã từng nói Tương Thành rất an toàn. Không phải sao? Hay chúng ta tiến vào bên trong Tương Thành đi? Còn hơn bỏ công phu ở chỗ này diệt chuột nha. Nguyên bản Vương Uy toàn tâm toàn ý ngồi chờ uống trà sữa. Nghe xong ba người này nói. Ngáp một cái. Không thấy hứng thú gì nói. Lạc đội trưởng nói rằng bởi vì bên trong Tương Thành quá an tĩnh quá kỳ dị. Cho nên mới không tính đi vào. Ha ha ha. Đây là lý do hay sao? Từ Lệ Nhi đang pha trà sữa. Vừa tìm được một cái ly dùng một lần khá đẹp đem trà sữa rót vào cái ly. Đứng ở bên quầy nhìn Vương Uy ý bảo. Hắn tự mình lại đây lấy trà sữa uống. Lại bĩu môi nói. Ta đã sớm nói với ngươi. Cái đội ngũ này không được á, có đàn bà lại có trẻ em. Ngươi lại không nghe ta. Muốn ở cùng cái đội ngũ như vậy. Trước kia chúng ta không phải rất tốt hay sao? Muốn đi đâu thì đi. Hiện tại làm gì cũng phải nghe người khác. Cực kỳ không thú vị. Tính cách của Từ Lệ Nhi rất yêu thích tự do. Ban ngày nàng ta trốn khá xa. Không nhìn thấy đại sảnh tầng 1 đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cho rằng trong khu trung tâm thương mại này an toàn. Tất cả đều là kết quả do đám đàn ông phòng thủ thích đáng. Trừ bỏ Chiến Luyện, Lạc Phi Phàm, Vân Đào và Lương Tử Ngộ ra. Toàn bộ những người đàn ông khác cũng đều cho là như vậy. Bởi vì trước khi bọn họ đi vào bên trong, cầu gai béo đầy đất trong đại sảnh đã lăn hết ra ngoài. Mà ở Từ Lệ Nhi nhận định thì trong đội ngũ của Chiến Luyện này có trói buộc rất lớn. Ở mà thế có một đứa nhỏ tùy thời tùy chỗ đều có thể khóc nỉ non chính là một cái bình dẫn quái hình người A. Mà An Nhiên kia căn bản cũng chẳng thể làm gì. Trừ bỏ mang đứa nhỏ ra còn làm ra vẻ. Vì mẫu tắc cương, Từ Lệ Nhi cũng chẳng thấy được nàng đi ra ngoài đánh quái hay làm gì. Không có bản lĩnh gì còn cậy mạnh. Lũ chuột sắp vọt vào cửa tới nơi rồi còn không tìm người hỗ trợ. Một hai phải chính mình làm. Để chính đứa nhỏ của mình lâm vào hiểm cảnh. Người có một chút thân thủ thì thế nào? Nơi này chính là Mạt Thế A, ấn tượng của Từ Lệ Nhi đối với An Nhiên không tốt. Nàng ta cảm thấy An Nhiên vừa làm ra vẻ vừa là trói buộc. Nếu không phải có chồng là Chiến Luyện kia, thì An Nhiên đã sớm trở thành đồ bỏ của toàn bộ đoàn đội này rồi. Cho nên vì An Nhiên mà Từ Lệ Nhi rất phản cảm với đội ngũ này. Mặc dù đội ngũ này có được sức chiến đấu cường đại nhưng có một đội trưởng không thắng nổi sắc đẹp. Nàng thấy Chiến Luyện là một nhân tài nhưng đáng tiếc hắn cái gì cũng đều nghe An Nhiên. Bên trong Tương Thành an toàn như vậy. Rời đi nơi này một đường bằng phẳng vì cái gì mà không đi vào A. 422. Muốn cút thì nhanh lên. Đúng vậy, có đường tốt thì không đi. Làm sao lại phải đi đường xấu? Cái đội ngũ này đúng là bị một người đàn bà làm hại. Vương đội trưởng, ngươi dẫn chúng ta đi vào bên trong Tương Thành đi. Tuy rằng chúng ta không phải dị năng giả ngũ hành nhưng cũng được coi như ở mặt thế này sống lâu như vậy. Đánh tang thi hoàn toàn không phải vấn đề. Chúng ta không muốn đi theo chiến luyện chờ đợi ở chỗ này. Ba người đàn ông ngồi trước mặt Vương Uy gật đầu như đảo tỏi. Bọn họ có ý kiến đối với An Nhiên còn sớm hơn so với Từ Lệ Nhi. Rõ ràng khi ở nhà dân ở bên cạnh quốc lộ, chung quanh đó phi thường an tĩnh và an toàn. An Nhiên chỉ nói một câu để mọi người đi là phải đi. Ngay cả lúc đó đêm đã khuya. Không biết mọi người đều rất mệt hay sao? Mọi người đã mấy ngày đều vật lộn chém giết với tang thi. Muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được. Nói thật, lúc ấy nếu không phải vì có Triệu Như dị năng giả hệ thủy trong đội ngũ, thì ba người này đều không muốn đi rồi. Đương nhiên hiện tại bọn họ muốn đổi đội ngũ. Bởi vì có Từ Lệ Nhi bọn họ không nhất định phải ở trong đội của Lương Tử Ngộ. Cũng không cần đi theo chiến luyện lãng phí thời gian ở chỗ này. Trên mặt Từ Lệ Nhi có chút tự đắc, cũng đang xúi dục Vương Uy. À Uy, chúng ta đi thôi, mang người của chúng ta rời đi nơi này, đám chuột ở đây quá ghê tởm. Vương Uy cau mày, nhìn vài người trước mặt, mỗi người đều một bộ dạng như hận không thể gắn thêm đôi cánh. Bay nhanh rời khỏi nơi này. Hắn đang muốn nói rằng, sở dĩ bọn người chiến luyện không đi, bởi vì bên trong tương thành quá an tĩnh đến quỷ dị. Đương nhiên hắn cũng cảm thấy bên trong có gì đó khác thường. Cho nên, muốn cút thì nhanh lên. Bên ngoài tiệm, Lương Tử Ngộ đang đi tìm một bộ quần áo nỉ. Vừa vặn nghe thấy ba người dị năng giả lực lượng trong đội ngũ của hắn muốn đi ăn máng khác. Nghe vậy hắn nổi trận lôi đình, quần áo cũng không kịp thay, đã giống lên một tiếng, đem mấy người trong tiệm sợ tới mức chấn động cả người. Vương Uy quay đầu, trên mặt có chút xấu hổ, kỳ thật hắn cũng không có ý đào góc tường của Lương Tử Ngộ. Nhưng nề hà người ta đã có ý định từ trước, vì thế Vương Uy hắn muốn giải thích cũng không biết nói gì. Một đám giống như rời nơi này ra thì thăng thiên a, cút cút cút. Lương Tử Ngộ tức giận đến nói không lựa lời. Lúc trước nói cái gì mà có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Chính là nếu chết thì cũng là chết chung. Ta tìm đi xem như minh bạch. Các ngươi chính là vì có A Như nên mới lưu lại. Đúng không? Hiện tại có cái Từ Lệ Nhi kia. Các ngươi ước gì nhanh chóng đi ăn máng khác. Đúng không? Cút a, nhanh cút, Tử Ngộ, ngươi không thể nói như vậy. Trong ba người dị năng giả lực lượng có một người đã ở chung với Lương Tử Ngộ từ rất lâu trước khi mặt thế đến. Chúng ta muốn rời đi. Đúng vậy, nhưng ngươi cũng không muốn rời đi hay sao? Ngươi mang chúng ta sát nhập với đội ngũ của chiến luyện. Nhân gia có cho ngươi làm đội trưởng không? Nói cái gì thì phải làm cái đó. Có suy xét qua ý kiến của ngươi không? Cái cằm còn lưu râu dê của Lương Tử Ngộ bị sự tức giận của hắn nhảy dựng lên. Hắn quát, không cần phải suy xét đến ý kiến của ta. Ta còn lười nghĩ mấy chuyện này. Không phải vì tính toán cho các ngươi thì một chút ta đều không muốn nghĩ. Ta không muốn rời đi. Hắn xoay người, tức giận đến không muốn phản ứng lại ba người này. Dù sao đã nháo thành như vậy rồi, trong lòng mọi người cũng đã có vết nhơ, ai cũng không dám thật sự đem tính mệnh giao phó cho đối phương nữa. 423. Vẫn luôn ôm đùi các ngươi. Hơn nữa, lời Lương Tử Ngộ nói chính là thật lòng. Xác thật hắn chưa từng nghĩ phải rời đi đội ngũ này. Bởi vì căn bản An Nhiên không giống như những người này nói. Làm ra vẻ hay gì gì đó. Nhưng Lương Tử Ngộ cũng không thể nói gì. Bởi vì Triệu Như đã nói, năng lực của An Nhiên không cần phải lan truyền khắp nơi. Sợ về sau sẽ mang đến phiền toái cho An Nhiên. Lương Tử Ngộ minh bạch, người khác có nhìn ra được hay không thì đó là việc của người khác. Nhưng lời nói không thể nói ra từ miệng hắn. Bằng không hắn rất có lỗi với An Nhiên. Như vậy cũng may mắn. Hắn không nói cho ba người này nghe. Bằng không ba người này cất giấu tâm tư mà lưu lại. Không biết sẽ làm người khác ghê tởm như thế nào. Như vậy cũng tốt. Mà thế là khối đá thử vàng. Ai đi ai ở, sớm chút có thể thử được. Không bắt buộc à, điều này Vương Uy cũng hiểu. Hắn thở dài, nhìn thoáng qua Từ Lệ Nhi với khuôn mặt không sao cả kia. Còn có vẻ mặt bất an lo sợ của ba người dị năng giả lực lượng. Lại nghiêng đầu nhìn An Nhiên và Triệu Như đứng xem náo nhiệt cách đó không xa. Phía sau An Nhiên chính là Chiến Luyện đang ôm đứa nhỏ đi tới đi lui dỗ ngủ. Còn có mấy người Vân Đào và Hằng Hằng. Trừ bỏ Lạc Phi Phàm đang ở ngoài cửa chính chiến đấu và bé gái tên là Tiểu Bạc Hà không ở ra thì tất cả người trong đội ngũ của Chiến Luyện đều nghe được tiếng hô của Lương Tử Ngộ. Vì thế Vương Uy xấu hổ quay đầu nhìn vào tủ kính trước mặt. Rồi cười cười trong lòng đã quyết định thời điểm rời đi. Không có mặt mũi để ở lại a, An Nhiên đứng ở bên ngoài. Trên khuôn mặt thanh tú dịu dàng căng lên có chút giận dữ. Nói thật, tuy rằng nàng cũng có thể lý giải. Mình chưa từng biểu hiện ra có thể giúp gì. Người khác sẽ cho rằng mình không dùng được. Đây cũng là bình thường. Nhưng nghe được lời người khác nói như vậy. Trong nội tâm nàng vẫn có chút tức giận. Rốt cuộc mấy người dị năng giả lực lượng kia. Trừ bỏ hai người Vân Đào và Lương Tử Ngộ ra có thể ra ngoài hỗ trợ diệt chuột ra thì những người khác đã sớm đi vào đây hưởng thụ rồi. Còn có tư cách gì nói nàng là trói buộc. Ở trước mặt Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm, sức chiến đấu của những người này quá hữu hạn. Nhưng chỉ vì vậy mà có thể phó mặc hay sao? Vân Đào và Lương Tử Ngộ cũng không thể làm gì nhiều với đám chuột biến dị kia. Nhưng bọn họ vẫn cứ ra hỗ trợ. Chỉ có những người dị năng giả lực lượng này thì nhàn tản ngồi hưởng thụ. Hơn nữa bọn họ đối với mệnh lệnh không đi vào tương thành có ý kiến rất lớn. Đối với bọn họ mà nói, tương thành an toàn như vậy, ngay cả nửa con chuột biến dị đều không có. An Nhiên lại làm mọi người tử thủ ở chỗ này chiến đấu với chuột chiều. Thật sự làm người khác nghĩ không ra. Nhưng nếu An Nhiên có thể giải thích được vì sao, thì cần gì phải im lặng cái gì đều không nói. Nàng có thể nói thế nào được? Nói nàng cảm thấy trong tương thành quá an tĩnh. Nói là nàng đã bị mất đi sự phản hồi của thực vật bình thường. Nói là nàng phải phát đường cho thực vật biến dị thì mới có thể được chút tin tức của thực vật biến dị hay sao? An Nhiên sợ mình bị kéo ra ngoài giải phẫu mất. Nàng nghiêm mặt xoay người sang chỗ khác. Không muốn nhìn đám người dị năng giả và đám người Vương Uy kia. Triệu Như ở bên cạnh lại cười nói. Nhìn dáng vẻ này, ngày mai người phải đi sẽ rất nhiều. Đi thôi, tùy tiện. An Nhiên hừ một tiếng. Nhìn Triệu Như, người có đi hay không? Ta có thể đi đâu? Trên mặt Triệu Như có một chút hoang vắng. Sau lại trừng mắt nhìn An Nhiên một cái. Ngươi đừng nghĩ thoát khỏi ta. Đội ngũ của các ngươi cường hãn như vậy. Ta khẳng định là phải luôn ôm đùi các ngươi. An Nhiên cười một chút. Vào loại thời điểm này, nghe Triệu Như nói lời này, thực ấm lòng. Nàng trở về cửa hàng mẹ và bé. Chăn đệm hay vật tư gì đó trong cửa hàng này đã bị lục soát hết. Chỉ còn lưu lại một chút đồ chơi. Tã giấy cho trẻ hay quần áo cho trẻ nhỏ gì đó không người muốn mà thôi. .424 Ai là vợ của ngươi? An Nhiên tìm một ít quần áo mùa đông cho trẻ nhỏ. Đang cầm một chiếc áo bông lên nghiêng đầu thấy Chiến Luyện ôm Oa Oa đã ngủ đi tới. Nàng ai cũng không phục chỉ phục bản lĩnh dỗ đứa nhỏ này của Chiến Luyện. Ngủ rồi à, An Nhiên nhận lại Oa Oa từ trong tay Chiến Luyện. Ngươi đi xuống xe lấy mấy cái chăn đệm tới. Có khả năng tối nay chúng ta ngủ trên mặt đất. Chiến Luyện nhìn An Nhiên không nhúc nhích. Suy nghĩ một chút rồi nói. Lời nói của những người bên ngoài kia đừng để trong lòng. Bọn họ muốn đi thì đi. Người khác không biết sự lợi hại của ngươi thì mặc họ. Ta biết là được rồi. Ta lợi hại ở chỗ nào chứ? An Nhiên ôm Oa Oa quay đầu, cười như không nhìn chiến luyện. Nhân gia còn cảm thấy ngươi bị sắc đẹp mê hoặc đâu. Ngươi không tức giận sao? Ta tức giận cái gì? Vốn dĩ bọn họ cũng chưa nói sai. Ta chính là nghe lời vợ ta nói. Kính vợ đắc thọ a, chiến luyện trừng mắt, ưỡn ngực, bộ dạng. Ta chỉ nghe lời vợ ta. Ta có lý. Ai không phục thì tới chiến a, An Nhiên nhìn vậy. Phụt, cười. Tâm tình giống như hỏng mất vừa rồi. Không tự giác mà dần dần tiêu tan. Gương mặt cũng đỏ lên. Làm bộ trách mắng. Ai là vợ ngươi chứ? Không biết xấu hổ. Hai chúng ta đều đã ly hôn lâu như vậy. Ngươi à, không phải ngươi thì là ai? Vợ của ta vốn dĩ là ngươi. Chiến luyện cười biểu tình ăn và An Nhiên. Giấy thỏa thuận ly hôn kia chính là trêu đùa ngươi thôi. Ngươi cũng tin à, hai ta không có giấy chứng nhận ly hôn. Liền không tính chính thức ly hôn à, vừa nghe lời này. Cơ tim An Nhiên ngừng một chút, nghĩ nghĩ, xong rồi, chẳng lẽ nàng thật sự là mang thai ngốc 3 năm hay sao? Chuyện giấy chứng nhận ly hôn lớn như vậy nàng đều quên à. Lúc đó mỗi ngày đều nháo ly hôn với chiến luyện. Vừa lấy được giấy thỏa thuận ly hôn xong thì phát hiện mình mang thai. Sau đó toàn bộ lực chú ý của mình đều đặt trên bụng. Đã sớm quên phải đi làm giấy chứng nhận ly hôn. Nàng còn kêu chiến luyện là chồng cũ lâu như vậy. Giờ còn không được xem như chồng cũ à, trước mặt chiến luyện còn cứng miệng. Này, này, thật xấu hổ. Người nói rõ ràng cho ta. Chấm, An Nhiên quĩnh lên. Ôm Oa Oa đi mấy bước về phía chiến luyện. Biểu tình trên mặt chiến luyện lại rất đắc ý. Phảng phất như mình đã hạ một nước cờ cao tay. Xoay người chạy ra khỏi của hàng mẹ và bé. Ném lại một câu. Ngươi bình tĩnh. Cẩn thận con tình. Chốc lát lại quấy khóc tới nửa đêm. Ta đi lấy chăn. Nhớ đó. Phải bình tĩnh à. Sau đó hắn chạy đi. Đi qua cửa tiệm trà sữa. Những người kia đang thì thầm to nhỏ thương lượng sự tình. Chiến luyện không quan tâm. Hắn khinh thường quan tâm. Giờ hắn chỉ lo chiếu cố vợ hắn và con gái hắn là tốt rồi. Tới buổi sáng hôm sau, chiến luyện đi ra ngoài giết chuột biến dị. Lạc Phi Phàm được nghỉ ngơi. An Nhiên lấy một tấm thảm lót lớn. Để Oa Oa luyện tập xoay người. Triệu Như mang theo Hằng Hằng đi nấu cơm nấu nước cho mọi người. Vân Đào cũng ra ngoài cửa lớn giết chuột. Tiểu Bạc Hà thì đứng ở tầng 2 cách không lấy tinh hạch ngoài cửa hông. Lương Tử Ngộ thở phì phì cầm một con dao chạy tới bên người Vân Đào. Học cách giết chuột biến dị. Kỳ thật dị năng giả lực lượng chỉ cần nắm giữ đúng phương pháp. Ở biển chuột như này cũng có sức chiến đấu khá mạnh mẽ. Nhìn Vân Đào kia nắm chặt hai bàn tay của mình. Trên tay còn đeo 3, 4 đôi bao tay ra. Hai quyền múa như hô mưa gọi gió. Vừa không để chuột tới gần người cũng có thể bằng lực lượng khủng bố của mình đem đầu óc đám chuột xông tới kia đập nát. Cũng có thể dùng chân trực tiếp dẫm. Tóm lại Vân Đào không phải dị năng giả ngũ hành nhưng hắn luôn có biện pháp giết chuột. Sức chiến đấu như vậy cũng không kém so với bất luận kẻ nào. Có lẽ cho hắn thời gian để trưởng thành, hắn có thể làm được tốt hơn so với rất nhiều người. 425. Chân gà bị ngâm. Dựa vào cái gì mà những dị năng giả lực lượng kia cảm thấy mình đang trong hiểm cảnh tới độ buộc phải vào chạy trốn vào trong tương thành. Lương Tử Ngộ nhìn thấy Vân Đào làm được rất tốt. Mà nguyên nhân hắn tức giận là trừ bỏ Vân Đào ra toàn bộ dị năng giả lực lượng khác đều không hề ra ngoài giết đám chuột biến dị. Bao gồm cả 3 người dị năng giả lực lượng trong nhóm của hắn. Lương Tử Ngộ và Triệu Như là bạn học đại học. Không nói về tình nghĩa bạn học mà chỉ bằng tâm tư của hắn đối với Triệu Như thì cần nàng ở đâu thì hắn ở đó. Hắn tức giận ở chỗ. Nhân tình ấm lạnh ở thế gian này cái gọi là cùng sinh cùng tử. Kỳ thật bất quá tồn tại chỉ vì năng lực của Triệu Như mà thôi. Một khi xuất hiện dị năng giả hệ thủy khác thì mọi người đều làm phản. Mọi người đều muốn đi với Vương Uy và Từ Lệ Nhi chạy vào bên trong tương thành. Vì thế sau khi cãi cọ ồn ào thì không khí trong này trở nên dị thường quỷ dị. Toàn bộ dị năng giả lực lượng thì tụ tập bên nhau. Mà Vương Uy thì kéo Lạc Phi Phàm thương lượng việc chia vật tư. Lạc Phi Phàm không có tâm khó xử những người kia. Trong mặt thế người đến người đi cũng là hiện tượng bình thường. Vương Uy cũng chưa đòi hỏi yêu cầu quá mức gì. Chỉ là vật tư của họ thì bọn họ mang đi. Vật tư của chiến luyện họ cũng không lấy. Nghĩ đến cái đoàn đội này nhân khí cũng không tệ lắm nhưng qua lần này. Trong đội ngũ lại chỉ còn sót lại vài người ít ỏi. Quả nhiên giống như Triệu Như nói. Sáng nay sẽ có rất nhiều người rời đi. Hiện tại bên An Nhiên chỉ có dư lại Vân Đào và Lương Tử Ngộ là dị năng giả lực lượng. Còn Lạc Phi Phàm và chiến luyện hai người có sức chiến đấu siêu cường. Hơn nữa có thêm An Nhiên một người đánh phụ trợ giải quyết nỗi lo ở phía sau. Triệu Như một người phụ trách về nấu cơm thả nước. Hằng Hằng một đứa nhỏ sai vặt. Cùng với Tiểu Bạc Hà phụ trách quét dọn chiến trường mà thôi. Người lớn thật là điêu tàn. Nhưng mọi người ai đều không có oán hận nửa câu. Ai có chí nấy. Những người muốn đi vào tương thành thoạt nhìn tương đối an toàn kia. Đã quyết định thì không nghĩ oán trách gì nữa. Nguyện ý lưu lại An Nhiên cũng không có nửa phần ý kiến. Nhân tâm càng lúc càng mỏng. An Nhiên, ngươi nhìn, tang thi vị giác ra đồng tới rồi. Bên ngoài cửa hàng mẹ và bé, Triệu Như còn cầm trong tay một xô nước. Đứng ở bên cửa sổ một gian hàng quần áo. Hồ to, Oa Oa đang xoay người bò sát ở thảm lót. Đống thịt thịt kia lăn càng lúc càng nhanh. An Nhiên nghe thấy tiếng la của Triệu Như. Thì để Tiểu Bạc Hà trông Oa Oa một chút. Đừng để đứa nhỏ lăn ra khỏi thảm lót. Nàng thì chạy tới cửa sổ của gian hàng trang phục. Quả nhiên thấy phía sau đám chuột rậm rạp là một đám tang thi vị giác da đồng. Đang vươn cái đầu lưỡi thật dài. Bắt giữ và ăn thịt đám chuột biến dị trên mặt đất. Tại sao nhiều tang thi mình đồng da sắt như vậy? Sau chúng nó là cái gì kia? An Nhiên chỉ vào trung gian của đám tang thi. Chúng đang vây quanh một thân thể tang thi đã trở nên trắng bệch. Nàng kỳ quái hỏi. Triệu Như nhìn kỹ. Chỉ thấy dưới ánh nắng mặt trời. Toàn bộ tang thi da đồng quanh thân chúng đều tràn ngập ánh đồng. Chỉ có độc nhất con tang thi màu trắng này. Làn da quanh thân nó giống như bọt nước phản xạ lại ánh sáng mặt trời phát ra màu trắng. Trắng đến dị thường. Cái quỷ gì đây? Triệu Như cũng nhíu chặt mày. Nhìn con tang thi trắng bệch kia. Tại sao cảm giác giống như cái chân gà bị ngâm a? Nàng nói ở đây chính là làn da quanh thân của con tang thi này giống bị chân gà ngâm trong nước. Cũng không phải nói hình thái của con tang thi này giống chân gà. Hình thái của nó vẫn giống như hình người. Tư thái đi đường cũng rất mạnh mẽ. Nhưng không giống với tang thi vị giác da đồng sẽ vươn cái lưỡi thật dài trong miệng ra. Cách chương.